Ngươi cầm lấy mà tu luyện. Có chỗ nào không hiểu thì đến hỏi ta hoặc có thể thỉnh giáo các sư huynh trong môn phái. Thần phẩm tâm pháp. Tiêu Tội Kỷ nhìn cuốn sách quý trên tay với ánh mắt khó tin. Ngươi nhớ kỹ, đây là tâm pháp độc môn của môn phái chúng ta. Nhất định không được tiết lộ cho người khác biết. Đệ tử đã rõ. Đến thôn Thanh Dương giúp đỡ Tôn Đại Nương đi. Vâng. Tiêu Tội Kỷ sau khi ra khỏi đại điện, hắn nhìn chằm chằm cuốn sách quý Dịch Cân Kinh. Trong lòng hắn như có sóng to gió lớn đánh tới. Đây thật sự là thần phẩm tâm pháp sao? Cách chương